Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ăn cá. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Vương Phàm hai người trở lại mục trường sau này. Liền đem đậu cỏ cùng bông tiết hai cái giải trừ thả ra. Đem đồ vật riêng mình phân loại cất xong. Đầu hổ cùng củ tỏi hai tên thì như cũ nằm ở lão chỗ ngồi. Cửa phòng. Vương Phàm mình trở lại gian phòng của mình. Cự An thì mang Teddy cùng Võ Tòng vào phòng vệ sinh. Đem Teddy đặt ở trong bồn tắm. Dùng trừ sâu nước thuốc giúp Teddy tắm một lần táo. Sau đó dùng tắm gội ở tắm một lần. Teddy rất nghe lời. Trong toàn bộ quá trình cũng chưa có dãy giụa. Ngược lại tựa hồ hưởng thụ quá trình này. Làm Cự An cho hắn hướng nước ấm thời điểm còn dùng ấm áp đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm Cự An cánh tay. Cùng giúp Teddy tắm xong, mới vừa đem hắn linh ra bồn tắm, bỏ trên đất, Teddy liền bắt đầu bỏ rơi nước, gây ra Cự An cả người nước. Cự An hung hãn bắt Teddy đầu một cái, nhìn xem trên người mình loang lổ quần áo, không thể làm gì khác hơn là cởi quần áo, vào tắm, điều đến nước ấm ở trên người mình vọt lên, vừa mới bắt đầu hướng, ngộ không giống như thường ngày chui vào. Cự An dùng đài sen đầu hướng về phía Võ Tòng vọt mấy cái. Liền đem tắm gội đưa cho Võ Tòng. Võ Tòng mở ra tắm gội ở mình khỉ móng vuốt bên trong rót một chút. Liền toàn thân bắt đầu lau đứng lên. Teddy đứng ở ngoài cửa. Nhìn một hồi. Cũng bỏ đi vào. Ôm Cự An chân ô ô kêu hai tiếng. Ngộ không lại rót một chút tắm gội đặt ở móng vuốt bên trong. Sau đó bắt đầu ở Teddy toàn thân sức đứng lên. Cự An thấy một màn này khen ngợi Võ Tòng một câu. Võ Tòng có chút anh dáng vẻ. Tắm xong, tắt đi đầu rồng. Cự An cùng Võ Tòng trước hết ra tắm. Chờ Teddy lần nữa bỏ rơi hoàn nước. Mới đem Teddy cùng Võ Tòng lấy được bồn rửa mặt ở trên. Mở ra máy sấy tóc. Cho hai tên thổi khô lông. Cự An cũng là dùng gió nóng. Võ Tòng rất hưởng thụ giờ khắc này. Mỗi lần cũng có thể thổi hắn dường như ngáp. Teddy cũng tựa hồ rất thích cái này máy sấy tóc. Mấy lần còn muốn dùng đầu lưỡi đi liếm máy sấy tóc. Đều bị Cự An ngăn cản. Ô ô kêu hai tiếng sau này. Liền yên lặng hưởng thụ đứng lên. Đem hai tên thổi khô. Cự An nhân tiện cũng làm khô mình tóc ngắn. Trần chuồng mang hai tên liền ra phòng tắm. Mới từ phòng cất đồ bên trong đem muốn đổi lên quần áo tìm được. Vừa mới mặc quần lót vào. Vương Phàm liền đẩy cửa tiến vào. Cự An bên đi trên đầu bộ áo thun bên đối với hắn nói. Đại ca, gõ cửa có hiểu hay không? Chẳng lẽ còn muốn ta giả bộ một chuông cửa? Vương Phàm cũng không đóng cửa. Đi tới mép giường. Lấy tay ở Teddy trên đầu nhẹ nhàng bắt mấy cái. Các ngươi lại không quan. Ta liền tiến vào, vật nhỏ này có thể so với Võ Tòng lễ độ hình dáng nhiều, Cự An vừa thấy. Teddy đang dùng đầu lưỡi liếm Vương Phàm bàn tay. Đối với bị Võ Tòng không gặp đợi chuyện này, Vương Phàm vẫn là cảnh cảnh với trong lòng. Thỉnh thoảng thì sẽ trêu cợt hạ Võ Tòng. Như vậy ngô nới lỏng thì càng thêm không gặp đợi hắn. Cự An cầm lên quần, ngồi ở mép giường. Quần áo quần nhìn Vương Phàm vẫn là tóc còn ướt nói. Lại chuyện gì à? Cái này mới vừa tắm xong liền chạy tới. Ngày mai ta muốn ở đi New York một chuyến. Chúng ta đến lúc đó ở sân bay San Francisco gặp đi. Ta ở New York ở mấy ngày. Teddy lúc này đứng lên. Móng trước khoác lên Vương Phàm trên đầu gối. Mở hai con nhỏ tròn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Phàm mãnh giòm. Vương Phàm ôm Teddy đầu. Dùng mình chán chỉa vào Teddy đầu nhỏ. Teddy lè lưỡi ở Vương Phàm trên mặt thêm đứng lên. Cự An tò mò hỏi. Đây không phải là mới vừa trở lại sao? Tại sao lại đi? Cô ra nơi đó có tin tức. Ngoặc kép. Vương Phàm dao động lắc đầu nói. Không phải vậy. Ta cái đó quen lúc nhỏ từ trong nước trốn ra ngoài. Bây giờ đang New York. Mới vừa rồi ta lên nét thời điểm thấy hắn cho ta nhắn lại. Ta đi qua bồi hắn một trận. Cự An nhìn xem Vương Phàm nói. Ba ngươi không phải để cho ngươi chớ cùng hắn dây dưa sao? Ngươi cái này cũng không giúp được gì. Đã qua làm gì à? đừng làm cho không vui. Hơn nữa người này hẳn coi như là tội phạm bị truy nã liền đi. Người đi gặp hắn có hay không gì phiền toái? Vương Phàm cười nói, ta chính là đi xem, nhân tiện xem cô ra, ta không giúp một tay, đi mời hắn ăn bữa cơm cũng là tốt, có thể có phiền toái gì? Hắn nếu có thể từ trong nước chạy đến nước Mỹ tới, vậy chính là có người thả bọn họ nhà một con ngựa. Nếu không phải ngươi thật lấy vì ai có thể êm đẹp lưu liền đi ra. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút. Cũng đúng, liền lại nữa nói chuyện này. Tiếp tục quần áo. Ngày mai khi nào thì đi. Đến lúc đó ta đi đưa ngươi, Vương Phàm suy nghĩ một chút. Sáng mai liền đi, ta mới vừa tra một chút máy bay. Sáng sớm ngày mai 9 giờ. Đến lúc đó ngươi đưa ta đến sân bay đi. Ngoài ra Lưu Siêu công ty một ít tài liệu ngươi cũng thông báo hắn một chút. Ta xem quốc nội xí nghiệp có nhu cầu không? Cư An nhíu mày một cái nói. Ngươi không phải nói không có gì lớn dạng bản sao? Làm sao nhanh như vậy thay đổi chủ ý? Vương Phàm đem Teddy ôm lên mình trên đầu gối. Teddy nằm ở Vương Phàm trên đầu gối. Đem 4 cái móng vuốt bắt Vương Phàm một cái cánh tay. Há mồm nhẹ nhàng cắn Vương Phàm bàn tay, sau đó thỉnh thoảng giãy giụa người nhỏ, chơi vui vẻ nháo, ngươi không biết, bọn họ dạng bản đã có à, không cùng ngươi nói, hắn nói phát ngươi điện thư liền à, ngươi không biết không xem hộp thơ đi, Vương Phàm kỳ quái nhìn một cái Cư An, sờ một cái đầu, Cư An ngượng ngùng nói, ta còn chưa tới phải gấp xem hộp thơ, ngươi đây không phải là nói cho ta sao? Vương Phàm phe phẩy đầu cùng Cư An nói, ngươi cái này còn là công ty cổ đông đâu, cái này chuyện gì đều không quản, ta cùng ngươi nói, những ngày qua bọn họ được nguy hiểm đầu tư, bây giờ dựa vào một cây đại thụ, ngươi không biết nói cái này ngươi cũng không biết đi, cái đó vốn tổng giám đốc nghe nói trước kia bị lão chữ lót số 1 cũng tiếp gặp qua, được gọi là màu đỏ nhà tư bản, trong nước rất nhiều người cũng bán mấy phần mặt mũi. Cư An nói, trước đoạn thời gian Lưu Siêu sư huynh cùng ta đề cập tới liên doanh sự việc, ta lúc ấy cũng đồng ý, ký văn kiện ta bây giờ cổ phần là 27 chừng đi. Vương Phàm cười nói, không sai, dù sao lần này có cao nhân đánh trận đầu, anh ta cũng không việc gì cố kỵ, trực tiếp đưa tay đẩy một cái, xảy ra phiền toái tự có những cái kia đầu lớn người chĩa vào. Cư An nhìn Vương Phàm nghiêm túc nói, vậy cảm ơn huynh đệ. Nghe Vương Phàm vừa nói như vậy, trong lòng cảm kích hạ, Cư An biết nếu không phải mình ở công ty có cổ phần, Vương Phàm sẽ không để ý như vậy hỗ trợ. Nước kia người môi giới cũng biết liên quan đến phương diện tránh trị sự việc. Muốn từ khác xí nghiệp trong miệng cướp đồ ăn, chỗ nào cũng không tốt làm. Có Vương Phàm cái này đỏ đời thứ ba. Kiêm địa đầu xà hỗ trợ, đối với Lưu Siêu cùng mình công ty nhỏ ở trong nước phát triển cực kỳ trọng yếu. Bất luận đến kết quả cuối cùng như thế nào, Cư An cũng phải ghi nhớ nhân tình này. Vương Phàm cười nói, anh em nhà mình khách khí cái gì? Ta cũng nghe được, công ty các ngươi cái vật kia cũng không tệ lắm. Tuy nói không có gì lớn ưu thế, nhưng cũng không đánh tật xấu không phải. Đây chính là ưu điểm à. Tính năng ổn định à, hơn nữa ta chẳng qua là phụ một tay mà thôi, cũng không phải là cái gì lớn đồ thủ công, phỏng đoán Giang Nam ta có thể cho các ngươi làm 178 tấn cỡ đó. Những thứ khác chú hai ta nơi đó ta đến lúc đó mang vậy cái gì người Tây tự mình đi một chuyến. Bây giờ trong nước những thứ này dương khuôn mặt được ưa chuộng. Cư An cười một tiếng nói, vậy ta nhớ, không bệnh nặng chính là tính năng ổn định. Tốt lắm, tối hôm nay đãi ngươi một chút, cho ngươi làm một tôm sông cá chép lớn cái gì? Vương Phàm nói, chính ngươi đi bắt đi. Ta không đi, ta chuẩn bị ở trên sẽ lưới cùng quốc nội đám kia tử người trò chuyện một chút. Xem trường ngựa độ tiến triển thế nào. Sau đó sẽ an bài một chút, nói xong liền để tay xuống ở giữa tét đi. Sau đó đứng dậy ra gian nhà, mới vừa đi tới cửa một quay đầu về Cư An nói. Lúc ăn cơm tối đang gọi ta đi. Tiếp theo Cư An liền thu thập một chút, cũng không có ra cửa, mà là trực tiếp đóng cửa lại. Mang Tết đi cùng Võ Tòng vào không gian. Võ Tòng đi vào qua mấy lần ngược lại là thói quen. Tết đi lần đầu tiên đi vào. Vào sau khi tới, hai con chân trước cách mặt đất đứng lên. Mang đầu nhìn chung quanh. Tựa hồ đang quan sát tình huống chung quanh. Cự An không để ý tới hai tên. Cầm lên trong phòng giò lưới nhắc tới thùng nhựa. Liền hướng không gian bên hồ nước ở trên đi tới. Teddy vừa thấy Cự An đi. Liền theo ở phía sau đuổi theo Cự An ra sân nhỏ hàng rào tre. Võ Tòng không thể làm gì khác hơn là cũng theo sau. Đi tới bên hồ nước ở trên. Kéo kéo đổi lão con ba ba sợi dây. Đem lão con ba ba kéo lên bờ. Một đoạn thời gian không gặp lão con ba ba lại lớn một vòng. Như vậy thừng trói cũng có chút xít chặt. Cự An ngồi chồm hổm xuống. Buông lỏng một chút thừng trói. Teddy chạy đến Cự An bên cạnh bị lão con ba ba sợ hết hồn. Lập tức ôm Cự An chân. Sau đó hướng về phía lão con ba ba giống lên. Giống lên mấy tiếng xem không có hiệu quả gì. Liền bắt đầu cắn bên cạnh cỏ. Cắn mấy cái. Cứ nhìn lão con ba ba hống hai tiếng. Sau đó lại bắt đầu cắn cỏ. Lấy một hồi. Tựa hồ thấy lão con ba ba không động tĩnh gì. Liền hướng bên cạnh cây ăn trái vọt tới. Võ Tòng thì đã sớm ngồi xổm dưới tàng cây. Vui vẻ gặm rơi trên mặt đất trái cây. Teddy coi thường Võ Tòng. Đưa ra hai đứa nhỏ móng vuốt bắt thân cây. Dùng sức đẩy. Trong miệng vẫn không ngừng phát ra. Ừ thanh âm tựa hồ là muốn đẩy ngã cây ăn trái để biểu hiện mình mạnh mẽ. Cự An biết lúc này gấu biểu hiện lực lượng một loại phương thức. Đẩy một hồi, cây ăn trái không nhúc nhích tí nào. Teddy liền không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thấy đầy đất trái cây, lập tức bị hấp dẫn. Ngồi ở một đống trái cây ở giữa. Vui vẻ đại ăn, tựa hồ sớm đem lão con ba ba quên đến ngoài 9 tầng mây. Cự An tùng hạ lão con ba ba trên đùi thừng trói. Suy nghĩ. Cứ đổi cũng không phải là một sự việc à. Cùng trở lại trong nước làm cho cha mẹ nuôi đi. Muốn chơi cầm lên giò lưới dọc theo nước không gian đường. Đẩy đứng lên. Trước hai lưới đều là chút tôm nhỏ. Cá nhỏ cái gì đều bị lần nữa ném vào trong hồ. Đi theo lại đẩy mấy lưới. Hơn 40cm cá xanh lớn ngược lại là mò đi lên hai con. Cá chép vẫn là không có mò được. Vừa định đem cá xanh lớn ném vào trong hồ. Teddy lúc này chạy tới. Cự An nghĩ đến. Gấu là ăn cá. Liền đem một cái ném vào trong bụi cỏ. Teddy lập tức nhào tới. Vây quanh nhảy loạn xanh cá vòng quanh mà. Trong miệng phát ra ân ân tiếng kêu. Vẫn không ngừng dùng hai cái chân trước định ngăn chặn xanh cá. Cá xanh lớn chỉ so với Teddy đoản một cái như vậy bàn tay chiều dài. Đối với Teddy mà nói khí lực rất lớn. Teddy thử mấy lần đều không thành công. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vòng quanh vòng. Chờ cá xanh lớn khí lực hao hết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.